Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bây giờ xem lại thì thú vị hơn nhiều. Cô dừng một chút, Khương Hiền Hậu bổ sung. Lại nói, thủ cảm vô cùng tốt, tựa như kẹo mè sừng. Sau đó muốn mở phòng khám bệnh khoa nam, cũng là nguyên nhân này. Dương vừa đúng đi qua bên cạnh nghe vậy, dưới chân xê dịch, lảo đảo, vịn tường. Lý Lộc còn nói, với lại tôi phát hiện mình gần đây càng ngày càng phóng khoáng. Quả nhiên là bởi vì ở chung với Kay lâu ngày, nên cũng trở nên khác người sao? Không, đây thuần túy là do cậu tự biến dị. Z trả lời, cậu xem, Kay vẫn biết xấu hổ. Vậy thì tạm thời quy tội cho nghề nghiệp bác sĩ này rất biến thái đi. Lý Lộc rất quả quyết, kiên trì cho rằng trách nhiệm không do mình. Kay thể đoạt lại máy chiếu, nhưng mà anh vẫn còn quá lý tính và lương tâm. Cho tới khi các anh em SQ nhìn không được, gào to một tiếng, tập thể lên. Tất cả thành viên sa mạc ưng non đoàn kết, lấy đội trưởng Phất Khải làm trung tâm tà ác để bao quanh, liều chết bảo vệ máy chiếu. Loạn đấu từ SQ và sa mạc ưng non bắt đầu, từ từ lan đến thành viên Pandora. Một thằng xui xẻo bị đánh đến trong ngực Lý Lộc. Cô xem đến mắt sớm tỏa sáng, một cước đạp bay tên xui xẻo kia, xé làn váy, cột lại đến eo, rồi lao qua, gặp người liền đánh. Vì vậy, từ tâm tình kích động của Kay bắt đầu, một cuộc hôn lễ vốn nên dịu dàng, thần thánh tốt đẹp, chẳng biết từ lúc nào diễn biến thành một cuộc loạn đấu lớn của các tổ chức từ nhiều nước. Cô say người, Kay liền giật mình tỉnh lại. Lý Lộc mang thai sinh đôi, gần ngày sinh bụng đã trở nên rất lớn, chân cũng bắt đầu sưng vù, thậm chí còn xuất hiện tình huống rút gân. Kay rất lo lắng cho cô, ba đêm cũng không ngủ sâu được. Anh sờ lên cái trán Lý Lộc, cảm thấy làn da dưới lòng bàn tay rất lạnh lẽo, vội vàng mở đèn lên xem. Lúc này mới chỉ rạng sáng, cảm giác vẫn tương đối yếu, chỉ cảm thấy hạ thân căng lên. Lý Lộc biết bây giờ còn rất sớm, nên bảo Kay giúp cô gội đầu tắm rửa, lại nghỉ ngơi trên giường đến trời sáng, mới để cho Kay lái xe đưa cô đến bệnh viện của Cor. Trong khoảng thời gian này, Kay đứng ngồi không yên, quả thật còn khẩn trương hơn anh tự sinh con. Dù là lúc lái xe cũng vừa nhìn thấy đường vừa phân tâm xem Lý Lộc, chỉ sợ cô đau lắm. Vào bệnh viện, Kho đã nghe thấy tiếng nên ngồi chờ ở phòng chờ khám bệnh, nhìn thấy Lý Lộc liền hỏi, cảm thấy như thế nào? Tạm được, trước tiên có thể để tôi ở phòng chờ sinh mấy tiếng. Đừng gấp gáp, nơi này của tôi vừa đúng lúc có dư phòng sinh, đã giữ lại một phòng đơn cho em, Kho đáp. Tâm tư của Kho cẩn thận, thấy Kay bất ổn, tinh thần khẩn trương, liền săn sóc nói với Lý Lộc. Lát nữa muốn tôi giúp em đỡ đẻ, hay nhờ bác sĩ nữ? Lý Lộc chính là bác sĩ, rất hiểu rõ cảm giác của bác sĩ đối với cơ thể con người. Dù là đàn ông hay phụ nữ, đồng tính hay khác phái, ở trong mắt các bác sĩ đều có thể quy nạp thành một hình giải phẫu đặc biệt không có mặt mũi, nên trả lời. Cho ai xem không phải đều như nhau sao? Khò lại liếc nhìn Kay, rất biết điều mà nói. Trong bệnh viện của tôi có một bác sĩ đỡ đẻ rất có kinh nghiệm tên Caroline, lát nữa sẽ an bài cô ấy phụ trách cho em. Như vậy em muốn sinh truyền thống hay sinh dưới nước? Thay nước, tôi sẽ nghĩ đến một đoạn ngày đáng chết. Dương đã từng vì đề cao thành tích bơi của tôi bắt tôi ngày ngày đeo nặng bơi 10 km. Tôi biết rồi, vậy thì sinh bình thường thôi. Khờ rất đồng tình nói với Lý Lộc. Nước ôi vỡ vào buổi trưa, trước đó cũng không đau lắm, nên Lý Lộc nằm yên trên giường, chờ sinh nhắm mắt dưỡng thần. Lúc đầu tử cung không có lại nhiều lắm, mỗi lần sẽ đau bụng sinh 30 mấy giây, sau có ngưng nửa tiếng, sau đó theo giờ sinh đến gần, thời gian đau bụng sinh sẽ kéo dài, mà thời gian gián đoạn lại rút ngắn. Đến khi nước ôi vỡ ra rồi thì sẽ bắt đầu đau vô cùng. Dưới sự yêu cầu của bác sĩ, Kay đỡ cô đổi giường sinh khác. Nhìn thấy bác sĩ đỡ đẻ trung niên kia để dụng cụ đỡ đẻ ở một bên, trong lòng liền run, không biết còn phải đau khổ bao lâu. Lý Lộc than thở trong lòng, vươn tay về phía Kay. Kay thật ra vẫn luôn ở đây nhìn cô, lập tức cũng đưa tay ra nắm tay Lý Lộc. Khi hai tay giao nhau, Lý Lộc phát hiện Kay còn lạnh hơn cả cô, vì vậy an ủi anh. Khó sẽ an bài tốt nhất cho em, anh về nhà chờ cũng không sao cả. Kay từng té xỉu ở phòng khám bệnh của cô vì nhìn thấy hiện trường thảm thiết lúc sinh con. đến bây giờ Lý Lộc còn nhớ rõ lắm. Khê Quật Cường lắc đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net